Người giấu yêu, chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 511 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Ôn Chi Diên không dám tin nhìn Ôn Tĩnh Hoàng, nước mắt lập tức trào dâng. Ba, có lẽ là Ôn Tĩnh Hoàng đánh quá mạnh khiến cô ta đập đầu xuống mặt đất. Cái trán lúc trước đã được băng bó bằng vải thưa lại có máu thấm ra. Tôi không có đứa con gái này, đừng gọi tôi là ba. Ôn Tĩnh Hoàng bất ngờ nổi giận làm Nghiên Thời Thất cũng nhướng mày. Xem ra, ông đã xem những thứ kia rồi. Ôn Tĩnh Hoàng thở hổn hển như đang hết sức đè nén cảm xúc. Ông nghiến răng nhìn Ôn Chi Diên, vươn tay chỉ cô ta nhưng lại giận đến nỗi không nói nên lời. Ông cụ Ôn Sùng Lễ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát lúc này mới lên tiếng. Nhà anh cả, kết quả điều tra thế nào rồi? Nếu hôm nay mọi người đều đã có mặt ở đây thì cứ nói ra luôn đi. Ôn Tĩnh Hoàng khẽ vuốt cằm, hai tay buông bên người siết chặt, trong lúc lấy lại hơi thở cũng đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Ông còn chưa lên tiếng thì Nghiên Thời Thất đã xoay người cầm điện thoại di động trên bàn lên, gọi một cuộc, sâu xa nói. Mọi người vào đi, Ôn Sùng Lễ nghiêng đầu, thấy nét mặt lạnh nhạt của cô thì dịu giọng xuống. Tiểu Thất, còn có ai tới nữa vậy? Nghiên Thời Thất còn chưa trả lời, thì quản gia Ôn vừa quay ra ngoài đi vào gần như đâm sầm vào họ. Rõ ràng bọn họ đã chờ ở bên ngoài từ trước. Tần Bách Ruột đầu tiên, phía sau anh là Lôi Duệ Tu đẩy xe lăn, Ôn Tranh đắp chăn thật dày ngồi trên xe. Ôn Nhĩ Hoa đi cuối cùng, vừa đi còn vừa hạ giọng nói vào điện thoại như đang rất bận rộn. Lúc nhìn thấy quản gia Ôn, bà vội vàng nói mấy câu rồi thả điện thoại vào trong túi ra. Bà đi qua Lôi Duệ Tu, đứng bên cạnh Tần Bách Ruột, ngạc nhiên nhìn quản gia Ôn. Chú Ôn, sao chú lại ra đây? Vừa nói xong, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên túi đựng đá chườm trên tay ông. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com, quản gia Ôn lộ vẻ lúng túng, trên gương mặt già nua dường như không nén được sự tức giận, cười gượng gạo. Cô cả, là lỗi của tôi không bảo vệ được cô Thời Thất. Vừa nói dứt lời, quản gia Ôn đã cảm nhận được một cơn gió lướt qua trước mặt mình. Tần Bách Ruột lạnh mặt vươn tay đẩy cánh cửa gỗ ra, ánh mắt vô cùng dữ dội. Ôn Nhĩ Hoa cũng sững lại, Tiểu Thất bị thương. Sau lưng Ôn Nhĩ Hoa còn có Ôn Tranh đang ngồi trên xe lăn, vừa nghe thấy lời này thì lập tức muốn đứng lên. Quản gia Ôn, Tiểu Thất sao thế à, em đừng có đứng lên, coi chừng vết thương. Lôi Duệ Tu kiên quyết ghì bả vai của cô lại, cũng không chần chừ, đẩy cô đi thẳng vào phòng. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Nghiên Thời Thất chỉ cảm thấy trước mặt mình nhoáng lên. Ngay sau đó bóng dáng cao lớn của anh đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Anh mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt lạnh lùng lại hung ác, không cười không hỏi đã nhìn thấy gò má ửng đỏ của cô rồi. Ít hầu anh nhấp nhô, cặp mày rậm nhíu chặt lại, đôi mắt lạnh lùng vô cùng độc đoán nhìn lướt qua mọi người. Anh vươn tay khẽ vuốt ve làn da cô, gò má mang theo hơi nóng khiến gương mặt của anh càng thêm âm u, là ai? Giọng nói của Tần Bách Ruột khàn khàn, vẻ mặt âm u. Để lộ ra vẻ u ám khiến người ta không rét mà run. Thủ phạm chính là bà Liên đã bị khí thế từ người anh toát ra làm cho hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên Thời Thất bĩu môi, cặp mắt kín đáo liếc bà Liên, sau đó tiến về phía trước nép sát vào người anh, bàn tay ôm gò má, giọng nói vô cùng uất ức. Anh Tư, đau quá. Bà Liên, người nhà họ Ôn, Nghiên Thời Thất vừa mới diễn xong. Trong lúc tất cả mọi người đều không phản ứng kịp thì Ôn Tranh mới vừa được Lôi Duệ Tu đỡ vào nhà đã nhịn đau đi tới trước mặt bà Liên, nắm lấy vạt áo trước của bà ta mà vung tay lên. Con bé là em gái tôi, bà có tư cách gì đánh nó hả? Cách chương.